Cậu chủ, cậu là trời là đất. Chương 14, ông bà chủ về nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người phụ nữ Lâm Bạch Ngọc nhẹ nhàng vuốt tóc Tình Nhi, ôm Tình Nhi vào lòng và nói những câu an ủi Tình Nhi. Tình Nhi trong vòng tay của cô Lâm Bạch Ngọc này cảm thấy ấm áp vô cùng, một hơi ấm mà Tình Nhi từ nhỏ đã không cảm nhận được. Một lúc sau, khi đã được cô Bạch Ngọc an ủi thì cuối cùng Tình Nhi cũng đã nín hẳn. Tình Nhi ngước nhìn đồng hồ, đã 6 giờ chiều. Ai, vậy là Tình Nhi đành phải tạm biệt cô Bạch Ngọc để về ăn cơm rồi. Tình Nhi đẩy cửa bước vào trong nhà. Cơ mà hôm nay Tình Nhi thấy mọi người lạ dễ sợ, ai cũng cuống cuồng đi dọn dẹp nhà cửa, tỉa cây lá cho nó gọn. Vâng vâng và mây mây. Tình Nhi đánh mắt về phía Thiên Nghi, Thiên Nghi đang đứng cạnh cậu và vẽ mặt tươi như hoa. Tình Nhi thấy lạ bèn đi đến hỏi Thiên Nghi. Thiên Nghi, anh Phong, có chuyện gì mà mọi người dọn dẹp nhà cửa thế ạ? Thiên Nghi nhìn thấy Tình Nhi rồi nhảy ào vào người Tình Nhi, cọ cọ cái mặt. Wow, chị Tình Nhi ơi, ngày mai ba mẹ em sẽ về. Vậy hả? Tình Nhi nghe thấy ba mẹ Hàn về cũng thấy vui vui trong lòng. Thiên Nghi cứ vui vẻ ôm rồi lại cọ cọ cái mặt mình với Tình Nhi, nhưng em ấy đâu biết. Nguy hiểm luôn rình rập xung quanh chúng ta. Vâng, anh thử Phong đi ghen với em gái của mình tin nổi hơn. Cơ tin cũng không nổi mà. Anh Hàn Tử Phong đang nhìn Thiên Nghi với cặp mắt vô cùng trìu mến, anh nhìn mà giống như muốn băm Thiên Nghi ra trăm mảnh, hàn khí của anh tỏa ra đều đều. Thiên Nghi đang vui vẻ ôm Tình Nhi mà tự dưng thấy lạnh lạnh. Hôm nay dự báo thời tiết nói trời nắng đẹp, không có mưa mà ta. Với lại hôm nay là 40 độ, nóng gần chết, đâu ra cái khí lạnh lạnh này vậy nhỉ? Vậy có nghĩa là, ông anh mình, Thiên Nghi e dè nhìn đằng sau. Nguyên cái mặt đưa tang của ông anh đập vào mắt Thiên Nghi khiến Thiên Nghi rùng mình. Nhưng mà Thiên Nghi làm gì có lỗi nhỉ? Thiên Nghi đúng 1 phút 30 giây sau mới đính chính lại được là vì sao ông anh dùng cái mặt tính đưa mình lên bàn thờ ngồi thì mới phát hiện. Mình đang ôm Tình Nhi, ông anh nhà cô hay ghê chưa? Nữ ôm nữ là thân thiết gắn bó mà ổng cũng lên cơn ghen, giữ người thương chắc thiệt. Ai ra, đành phải trả chị Tình Nhi lại cho ổng thôi chứ không mình về thăm ông bà liền thiệt chứ. Thiên Nghi buông Tình Nhi ra rồi lén nhìn nét mặt. Halloween, ban nãy của ông anh khi dọa chết mình, thấy mặt ổng không còn căng nữa. Thiên Nghi thở phào nhẹ nhõm. 7 giờ sáng, trời hôm nay trong xanh, nắng ban mai chiếu rọi xuống dương gian, chim chóc ca hót víu von như chào mừng ngày mới, những loài hoa đầy màu sắc đang vươn mình để đón những ánh nắng mặt trời. Thiên Nghi, bay vào cho Huyền Cơ một cú, bớt văn chương lòng thòng dùm ta cái đê, đổi thời tiết khác đê. Sáng hôm đó, trời nhuộm một màu đen âm u, gió mạnh bay vù vù, những cơn mưa tí tách rơi rồi mưa rơi nặng hạt hơn, sấm chớp nổ đoàng đoàng báo hiệu cho ngày hôm đó sẽ có cơn bão càng quét tất cả mọi thứ. Thiên Nghi, bay vào cho cơ thêm cước nữa. Con kia, mày tính chủ cho ba mẹ tao không về được à, đổi đi, lấy cái ban đầu đi. Huyền Cơ con khốn nạn, mày bắt tao tốn giấy viết vừa thôi. Ta nguyền rủa ngươi, tạm thời dẹp ba cái thời tiết hôm đó đi ha. Chúng ta cùng quay lại với chị Tình Nhi nhà mình, chị ấy đang chìm vào giấc ngủ ngàn thu ý lộn giấc ngủ ngàn vàng của mình thì đột nhiên. Cái cửa nó vỡ ra trăm mảnh và người đã khiến cho em cửa ra đi đó chính là chị Hàn Băng Thiên Nghi. Thiên Nghi sau khi giải thoát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho em cửa xong thì bay cái vèo vào cái giường hồng hồng của Tình Nhi. Thiên Nghi nhẹ nhàng tung chiêu mà em ấy đã lâu không sử dụng, không biết giờ có còn hạn sử dụng hay không, đó là chiêu. Sư tử gầm, Thiên Nghi hít một hơi thật lâu rồi hét vào tai Tình Nhi thật lớn. Chị Nhi, chị mau dậy đi. Vâng, tiếng hét đó đã khiến hoa lá rụng, chim chóc đang bám trên nóc nhà hoảng sợ bay đi mất, người làm trong nhà mém tá xỉu. Chị Tình Nhi cũng vì con quỷ sứ đội lớp thiên thần nào đó hét ầm ĩ quá đành phải ngồi dậy. Hai cái tai tội nghiệp của Tình Nhi. Hiu, hiu, cuối cùng chị cũng dậy. Chuyện gì vậy Tiểu Nghi? Chị đi theo em. Thiên Nghi kéo Tình Nhi sang phòng của mình rồi lục tung cái tủ quần áo của mình, quăng mỗi thứ một nơi đầy sàn nhà như muốn tìm cái gì đó. Cuối cùng, Thiên Nghi cũng tìm ra, đấy chính là một cái đầm mà trắng sữa, đuôi bộ đầm là đính một chút vải ren, ở eo có thắt một cái nơ màu hồng phấn, tay áo ngang vai tóm lại. Đó là bộ đầm, Thiên Nghi đưa bộ đầm cho Tình Nhi rồi bảo Tình Nhi vào thay. Tình Nhi cũng làm theo. 4 phút sau, ấu mày gót, công chúa từ đâu dáng trần thế này? Tình Nhi ngày nào chỉ cần có bộ đầm trắng xinh đơn giản này cũng có thể tôn lên nét đẹp thuần khiết của Tình Nhi. Wow, Thiên Nghi đắm đuối nhìn Tình Nhi một lúc rồi kéo Tình Nhi ngồi xuống ghế và bắt đầu thắt bím cho Tình Nhi. 5 phút sau, tèn, tèn, Thiên Nghi đã bím xong tóc của Tình Nhi. Bây giờ, mái tóc vàng mượt óng ả của Tình Nhi đã được thắt bím gọn gàng. Sau khi xong xuôi, Thiên Nhi kéo Tình Nhi xuống nhà. Căn nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ, trang trí cũng đã xong, người làm thì mặc những bộ đồng phục của mình, ví dụ như, nữ thì đầm đen tạp dề trắng tóc bới gọn, nam thì trong bộ vest lịch thiệp của các quản gia. Và cậu Tử Phong, bộ vest sâu lịch thiệp đang ngồi ở bộ ghế của mình. Tình Nhi thấy cậu liền chạy đến chơi với cậu để Thiên Nhi lên phòng thay đồ. Tình Nhi chạy đến bên cậu, bây giờ cậu chính thức đơ người nhìn Tình Nhi. Tình Nhi cứ như một thiên thần vậy, làm tim cậu cứ đập bang bang trong lồng ngực. Một lúc sau, Tình Nhi đang chơi cùng cậu và Thiên Nhi thì tiếng xe hơi đang lăn bánh dừng chân trước cửa nhà của cậu. Một ông quản gia đứng tuổi chạy vào báo tin ông bà chủ đã về. Thế là đội ngũ người làm trong nhà xếp thành hai hàng. Thiên Nhi, Tử Phong và cô đứng đầu của một hàng người làm. Từ trong xe, một người phụ nữ với mái tóc nâu hạt dẻ phúc hậu cùng người chồng mình bước vào trong nhà, thấy hai người họ. Tất cả người làm liền cúi đầu cung kính, hai người bước đi, đằng sau bọn họ là một bé gái chạc tuổi. Tình Nhi khiến người làm khá thắc mắc. Hai vị dừng chân trước đứa con gái và con trai mình, mỉm cười. Chào con, Tử Phong, Thiên Nhi, hai con vẫn khỏe, mẹ Tuyết Linh lên tiếng. Dạ, cả hai đồng thanh. Mai Tuyết Linh ôm hai đứa con sau bao tháng ngày gặp lại rồi đánh mắt về cô bé đáng yêu quen thuộc đang đứng gần họ rồi nhảy ào vào nựng Tình Nhi. Úi trời ơi, Tình Nhi càng lớn càng xinh. Thế nào, con của cô có bắt nạt con không? Dạ, dạ, không, ừm, chu choa, dễ thương quá, Tình Nhi gượng cười, còn cậu và Thiên Nhi, hai đứa trẻ này đang chăm chú nhìn con bé mà ba mẹ mang về. Dây là ai vậy mẹ? Cậu, à, đây là người làm mới, mẹ sẽ để cô bé này là người làm của riêng con. Còn nữa, Kazuko Huyền Cơ, GT chép tiếp theo, mất đồ của bà chủ, sự ghen tuông thầm lặng của cô giúp việc mới. Đón xem nha, cách chương.